Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1116 huyệt mộ bảo tàng, chương 11.163.000 thế luân hồi. Nguyên Tiêu rốt cuộc biết chính mình này một đời là hắn chân linh đệ tam ngàn lần sống lại, chỉ có thân thể, là 3.000 thế tới ở huyệt mộ chung cải tạo mà thành cứu cực thân thể. Thân thể này ẩn chứa gần như vô hạn tiềm lực, thậm chí cường đại đến hắn chân linh vô pháp thừa nhận chỉ có thể phong bế toàn bộ huyết mạch gen. Khóa nông nỗi, thần bí Nguyên Tiêu, chỉ là hắn đệ nhất thế chính mình lưu lại tàn một phần niệm mơ siêu đi theo thần bí Nguyên Tiêu sau. Lưng, Nguyên Tiêu một đường nghe giảng giải theo thứ tự xem xong 3.000 phúc bích họa phù điêu, mỗi một cái phúc đều là đã từng một cái đại vũ trụ luân hồi kiếp trước. Bọn họ có đi tiên đạo lộ tuyến, có đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến, có đi sinh hóa lộ tuyến, có cũng đi ma pháp lộ tuyến. Tóm lại đủ loại tu hành hệ thống ước chừng chiếm cứ hơn 1.000 loại, thậm chí có trọng sinh. Ở kia một đời luân hồi cũng không phải đầu thai nhân tộc, mỗi một cái vũ trụ đại luân hồi thời đại. Hắn này đó kiếp trước cũng hoàn toàn không đều đứng ở vũ trụ đỉnh. Có không ít thứ thậm chí trên đường ngã xuống, nhưng là ít nhất đại đa số đều có thể đứng ở vũ trụ đệ nhất thế đội. Đại khái có 100 nhiều lần thậm chí đạt tới cùng đệ nhất thế đồng dạng độ cao, này một đời thế. Sống lại, hắn kiếp trước nhóm toàn bộ đều tránh ở âm thầm hoàn thiện chân thật thần vực cái này thiên phú. Cùng cải tạo thân thể, vô pháp lộ diện. Chỉ cần xuất hiện liền có khả năng bị vận mệnh thiên môn phát hiện, mãi cho đến này một đời. Mới xem như hoàn toàn hoàn thành, 300 vạn năm đóng băng. Không chỉ là vì làm hắn từ thần thi niệm trạng thái sống lại. Càng là vì đi bước một giảm bớt phong ấn thử vận mệnh thiên môn có thể hay không phát hiện hắn tồn. Tại, rốt cuộc này một đời hắn cụ bị thân thể không phải đơn thuần sống lại thần thi niệm mơ siêu vẫn luôn. Vô pháp xác nhận chính mình có phải hay không thần thi niệm sống lại mang đến chân thật lĩnh vực. Cái này thiên phú, chính là bởi vì tồn tại thân thể, thần thi niệm. Dù cho là sống lại cũng là hồn thể sinh mệnh, nhưng là Nguyên Tiêu tự thân có thể dùng một bộ huyết. Nhục chi thân, cho nên hắn mới trước sau vô pháp xác nhận chính mình rốt cuộc có phải hay không một cái sống lại. Thần thi niệm. Nếu là vì cái gì sống lại sau lại từ đầu bắt đầu xa không có sống lại thần thi niệm như vậy lợi. Hại, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, đó là bởi vì thân thể hắn còn không có tiến hóa ở vào phong ấn trạng thái, đặc biệt là hắn chân linh chỗ sâu trong lưng đeo 3.000 thế luân hồi cuồn cuộn nhân quả. Này phân nhân quả một khi bùng nổ căn bản thừa nhận không được. Ít nhất này một đời muốn đạt tới đệ nhất thế độ cao. Hắn mới có thể kế thừa 3.000 thứ đại vũ trụ luân hồi 2.999 cái kiếp trước lực lượng, đây là bảo tàng. Vận mệnh hành lang dài chỗ sâu trong mộ thất, Nguyên Tiêu trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm đệ nhất thế tàn niệm hỏi, hắn vốn tưởng rằng. Nơi này sẽ có ít nhất 3.000 kiện hoàng kim thần khí, lại không được. Có lẽ phong ấn kiếp trước một ít lực lượng, nhưng là không nghĩ tới. Nơi này chỉ có một tòa khổng lồ trận pháp, cùng với trận pháp chung phong ấn 2.999 viên thần cách. Trong đó trừ bỏ số ít một ít là hoàng kim dưới. Dư lại đều không ngoại lệ toàn bộ đều là ít nhất bình thường hoàng kim phẩm chất thần cách này phân. Bảo tàng, không thể nói không chân quý. Trong đó ẩn chứa kiếp trước một đời thế ký ức cùng pháp tắc hiểu được nhưng là muốn bắt được này đó. Tiền đề điều kiện chính là hắn tự thân lực lượng cần thiết muốn so này đó thần cách đại biểu kiếp. Trước ở ngã xuống trước lợi hại hơn, như vậy mới có thể từ trận pháp chung lấy ra kiếp trước thần cách được đến trong đó ký ức cùng. Kinh nghiệm mơ siêu đến nỗi quan trọng nhất pháp tắc hiểu được cùng thần cách bản thân. Lại phải dùng tới dung nhập luyện hóa vận mệnh bùn bản dập nát kỳ thật là hoàng. Kìm ý chí tự mình động thủ. Vì chính là che giấu vận mệnh bùn bản không bị vận mệnh thiên môn phát hiện. Bởi vậy chủ động dập nát vận mệnh bùn bản, mãi cho đến hắn có thể lấy ra toàn bộ kiếp trước thần cách chữa trị vận mệnh bùn bản cũng thúc đẩy. Này tiến hóa tới rồi lúc ấy, hắn mới chân chính có tư cách kế thừa Hoàng Kim Vũ Trụ đối kháng vận mệnh Thiên Môn. Đến nỗi trước mắt, này tòa huyệt mộ đối hắn chỉ có 3 cái sử dụng, vì cái gì muốn thực lực mạnh hơn trận pháp chung. Thần cách sinh thời thực lực mới có thể được đến truyền thừa. Chính là bởi vì này đó thần cách bên trong cụ bị kiếp trước tự mình nói hóa sau lưu lại ý chí. Mà này đó ý chí đều là hắn kiếp trước sở lưu cùng hắn bản thân bài xích rất thấp, dù cho mạnh mẽ. Tiếp xúc, cũng chỉ là mang cho hắn áp lực mà sẽ không xúc phạm tới hắn, nếu hắn có thể trường kỳ đãi ở huyệt mộ. Trường kỳ luyện hóa những cái đó hiện tại thực lực không có khả năng thu phục thần cách thời gian dài, trong đó tiếp cận 3.000 phân cường đại ý chí áp bách đủ để cho hắn bắt đầu sinh ra bản thân ý chí. Nói không chừng có thể trở thành cái thứ nhất còn không có đến chủ thần đỉnh cũng đã ra đời ý chí. Tồn tại, trên thực tế hắn như vậy nhiều kiếp trước. Cơ hồ hơn phân nửa đều là mượn dùng phương pháp này mài rũa xuất từ thần ý chí, trừ bỏ mài rũa ý chí, huyệt mộ còn cố định gấp 10 lần thời gian gia tốc, gấp 10 lần thời gian gia tốc nhìn như thực. Keo kiệt, nhưng này muốn xem phân tình huống như thế nào. Nếu là bạc trắng một chút một cái chớp mắt vạn năm thời gian gia tốc đều không hiếm lạ. Nhưng là tới rồi hoàng kim trở lên gấp đôi thời gian gia tốc đều không dễ dàng, mà huyệt mộ cố định. Gấp 10 lần thời gian gia tốc, dù cho là bóng ma chúa tể cái kia trình tự tồn tại đều sẽ không suy yếu, cuối cùng một cái tác dụng. Lại là huyệt mộ chung một chỗ quang minh cùng hắc ám căn nguyên không gian. Đây là âm dương gấu trúc tròn tròn lưu lại nội thế giới biến thành. Bên trong ẩn chứa không phải một cái loại nhỏ vũ trụ mà là một cái chân chính vũ trụ căn. Nguyên, ở bên trong này, hai loại va chạm năng lượng có thể đại biên độ cường hóa thân thể hắn, có này 3 loại chỗ tốt. Cuối cùng không có lãng phí như vậy nhiều hồng hoang vũ trụ căn nguyên. Đương nhiên càng quan trọng vẫn là hắn đã biết 300 vạn năm đóng băng chân tướng. Càng đã biết chính mình địch nhân rốt cuộc là ai, vận mệnh thiên môn cùng trí tuệ thần nghiệt. Là hắn cần thiết muốn đối mặt sinh tử đại địch bị trí tuệ thần nghiệt ảnh hưởng phản bội linh. Là hắn cần thiết diệt trừ biết hắn bộ phận bí mật phản đồ. Đồng thời hắn còn muốn ở hoàng kim ý chí chọn lựa hoàng kim vũ trụ người thừa kế khảo hạch trung áp. Đảo mọi người, mà trận này khảo hạch nếu là không có gì bất ngờ xảy ra chính là tương lai cùng thần nghiệt chiến. Tranh, đồng thời còn có cuối cùng xem ai có thể tập đầy đủ hết bộ hoàn chỉnh vận mệnh bùn bản, từ từ. Ta còn có cuối cùng lễ vật đưa ngươi, nhìn đến Nguyên Tiêu đi hướng trận pháp không gian. Thần bí Nguyên Tiêu ở sau lưng mở miệng nói. Nguyên Tiêu nghi hoặc nhìn về phía chính mình đệ nhất thế lưu lại tàn niệm mơ siêu ta. Phải đi, thần bí Nguyên Tiêu thở dài nói, đã là cuối cùng một cái luân hồi, ta đã không cần chờ đợi kiếp sau luân hồi, nếu này một đời ngươi không thể thành công, hết thảy đều sẽ biến mất, cho nên ta đã không có tồn tại tất yếu. Ở chỗ này ta sẽ đưa ngươi một phần cuối cùng lễ vật, giọng nói rơi xuống. Thần bí Nguyên Tiêu nhằm phía Nguyên Tiêu tay trái cổ tay, tai nạn ma xà báo thù dấu vết bị xúc động. Bên trong tai nạn ma xà đối hắn lưu lại phản phệ bị mạch lạc rớt. Mà thần bí Nguyên Tiêu còn sót lại ý chí dung nhập trong phong ấn hoàng kim thần khí tai nạn ngày. Quy tân sinh khí linh chung, làm nguyên bản mới sinh khí linh đạt được vượt xa người thường trưởng thành, thật đúng là một phần. Đại lễ, Nguyên Tiêu thở dài nói, hắn đệ nhất thế lưu lại tàn niệm. Ước chừng đã trải qua 3.000 đại đại vũ trụ luân hồi. Này phân tàn niệm tích tụ không ít lực lượng, đủ để phát huy ra đệ nhất thế vô hạn tiến hóa thiên phú làm tai nạn ngày quy cái này hoàng kim thần. Khí đạt được càng cường tiềm lực mà quan trọng nhất, vẫn là áp chế khí linh làm cái này hoàng kim thần khí có thể trước tiên luyện hóa chân linh dấu vết. Không hề trở ngại cùng khí linh hòa hợp nhất thể, tai nạn ngày quy cái này hoàng kim thần khí. Chân chính trở thành đệ nhất kiện hoàn hảo hoàn toàn thuộc về hắn hoàng kim thần khí PS. Cảm tạ lạc đường tâm duyên, nông ngạo thiên, niên thiếu thời gian hư quá, thiên môn tinh SC, bốn mắt A thù, sống động cây gậy trúc, ta ngày than bùn, lương mộng hiên đánh thưởng. Cuối tháng, Cảm tạ đại gia tháng này phiếu phiếu cùng điểm đánh duy trì. Máy tính thay đổi cái ổ cứng sửa được rồi. Tháng sau sẽ nỗ lực đổi mới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.